Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 036: Công chiếm Thanh Bình huyện. Đại ca, ta ăn Thanh Bình huyện lâu như vậy bổng lộc, đến lúc này đột nhiên chạy có phải hay không không quá địa đạo a? Hơn nữa chúng ta này vừa chạy, danh tiếng coi như hoàn toàn hư rồi. Sau này ở quốc nội quận phiên trấn chỉ hạ trên căn bản khỏi muốn tìm vô tích sự rồi. Những thứ kia đại hộ nhân gia phòng trừng cũng không dám thu nhận huynh đệ ta hộ về. Ngày tháng sau đó có thể ai làm? Huyện úy Lâm Tư Minh em trai Lâm Nghĩ Bình An chính nhất mặt sầu khổ đối với mình nhà thân ca. Ca nói, chẳng qua là dưới chân tốc độ một chút không có giảm bớt. Không hổ là thân thể thuộc tính đạt tới 2 cấp võ giả. Chạy trốn thời điểm đều không mang thở hổn hển. Em trai, ngươi còn không nhìn ra sao? Quốc nội quận này mảnh nhỏ địa phương lập tức phải thời tiết thay đổi. Phạm Tiến tên tham quan kia ngay cả huyện binh cũng không dám phái ra. Nói minh thiên mệnh chi tử tin đồn là thực sự. Thanh Bình huyện là khẳng định không phòng giữ được. Mà có Thanh Bình huyện làm căn cơ, lấy đường hồng chí thiên mệnh chi tử năng lực, sợ rằng toàn bộ quốc nội quận đều phải hoàn toàn loạn đứng lên. Đến lúc đó nước nội thành trong kia vị còn có thể hay không thể ngồi vững vàng chỗ ngồi đều là ẩn. Số, hai huynh đệ chúng ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Lấy huynh đệ ta bản lĩnh, tới chỗ nào không thể kiếm miếng cơm ăn? Coi như là ở toàn bộ quốc nội quận, 2 cấp võ giả cũng không phải cải trắng. Khắp nơi đều có, dầu gì, thừa dịp hỗn loạn chúng ta chiếm một cái đỉnh núi. Có lẽ còn có thể vớt cái chiêu an chức quan. Thật ra thì ta càng nghiêng về đầu nhập vào cái đó đường hồng chí. Chẳng qua là hiện tại hắn thế lực còn quá nhỏ. Nước nội thành diệt phản loạn đại quân dụng không được bao lâu sẽ đến. Đến lúc đó nhìn một chút đường hồng chí có thể hay không kháng trụ này một lớp. Nếu như có thể mà nói, chúng ta liền đi đầu quân đường hồng chí. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta không có ở trên tường thành lộ diện. Không với đường hồng chí trực tiếp chống lại, sau này cũng có đầu hàng đường sống. Lâm Nghĩ Bình An nghe xong nghĩ ngợi chốc lát. Hỏi, đại ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đương nhiên là mau về nhà mang đi của nổi. Ta trước đã để cho người làm thu thập, về đến nhà sau trực tiếp liền có thể lấy tiền đi. Đường Hồng Chí là một người ngoại lai, coi như chiếu cố đến căn cơ cùng danh vọng sẽ không đối với Thanh Bình huyện đồ thành. Cũng rất có thể cướp bóc nhà giàu hoặc phân chia ngân lượng. Chúng ta lúc này không đi, há chẳng phải là chờ ai làm thịt? Hay lại là đại ca khôn khéo a? Lâm gia hai huynh đệ nói chuyện trong lúc, đã sớm đem phía sau chạy trốn mấy chục bộ khoái sai dịch hạ xuống vài trăm thước xa. Theo dưới thành bộ khoái sai dịch tan vỡ. Chuyện đương nhiên, mất đi đốc chiến đội áp lực player đội ngũ cũng băng hy lý hoa lạp. Chỉ tiếc, các nhà chơi đã sớm với đường hồng chí huyện binh quấn quýt lấy nhau. Muốn chạy cũng không chạy khỏi. Thẩm Mộng Giao đang giết chết cái thứ ba Hương Dũng sau. Cảm nhận được thể nội khí lực chạy mất. Nhìn trên tường thành càng ngày càng nhiều leo lên tới đường hồng chí huyện binh. Món vũ khí ném một cái. Đầu khôi phẩy một cái. Dứt khoát ngồi chồm hổm dưới đất giơ lên không có vật gì hai tay. Hướng trò chơi binh lính đầu hàng là yêu cầu, nghi thức cảm giác. Phải làm hết sức để cho trò chơi binh lính cho rằng ngươi không có chút nào uy hiếp. Hơn nữa không có giả chết mới có thể. Cái này thì ý nghĩa đầu hàng lúc. Tuyệt không có thể nằm úp sấp hoặc nằm trên đất. Nếu không rất dễ dàng bị trò chơi binh lính ngộ nhận là ngươi muốn giả bộ chết. Sau đó trò chơi binh lính sẽ bản năng đi lên bổ đao. Lại có là vũ khí thậm chí còn khôi giáp phải ném khí. Cũng đem giơ hai tay lên, không cần duỗi thẳng rồi giơ, như vậy giơ thời gian lâu dài sẽ rất mệt mỏi, chỉ cần để cho trò chơi binh lính thấy hai tay cách xa vũ khí là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như trên người chỉ có phổ thông áo giáp mà không phải thiết giáp, không cần cởi xuống cũng có thể. Nói thí dụ như giống như Thẩm Mộng Giao như bây giờ vậy. Đầu hàng tư thế liền phi thường tiêu chuẩn, chỉ cần bị trò chơi binh lính cho là đầu hàng, vô luận trước giết bao nhiêu người cũng sẽ không gặp phải công kích. Bất quá, đứng lên, đi xuống, một tên bội đao cấp thấp gia đình đi tới đầu hàng Thẩm Mộng Giao trước người. Giọng cứng ngắc nói, hơn nữa chỉ bên thành tường đơn sơ cái thang. Lúc này, muôn ngàn lần không thể phản kháng. Nếu không trò chơi binh lính không nói hai lời chính là một đao chặt xuống. Trò chơi binh lính trên căn bản sẽ không nói nhảm. Thẩm Mộng Giao đứng dậy. Ở nơi này cấp thấp gia đình tạm giam xuống từ từ giản lược Dịch Vân trên thang leo xuống đi. Ở Thẩm Mộng Giao đi xuống trèo thời điểm. Đột nhiên thấy Thanh Bình huyện thành cửa bị người từ bên trong mở ra. Một nhóm bầy trận trường mâu huyện binh chen chúc mà vào. Trên tường thành may mắn còn sống sót player không một cái chạy mất. Không phải là bị giết chết, chính là bị buộc đầu hàng. Nhưng mà, Triệu Thác mang theo nhóm lớn binh lính vọt vào huyện nha thời điểm. Phát hiện nơi này đã sớm người không? Phòng trống, Thanh Bình huyện binh doanh cũng không nhìn thấy một bóng người. Nguyên lai Phạm Tiến ở phát hiện thành phá sau, lập tức mang theo chính mình đã sớm chuẩn bị xong của nổi. Mang theo 300 huyện binh cùng người nhà từ một đạo khác cửa thành chạy trốn. Đường Hồng Chí bị giới hạn binh lực, đối với một mặt thành tường phát khởi tấn công. Thanh Bình huyện có 2 tòa cửa thành, vừa lúc ở ngược lại một mặt. Không phải là Đường Hồng Chí không biết Thanh Bình huyện một tòa khác cửa thành. Không nghĩ vây thành, mà là hắn không có lực lượng đi vây thành. Đường Hồng Chí chân chính dựa vào cũng không phải là cái này không đến 400 trò chơi binh lính, mà là thiên mệnh chi tử chuyển đổi đại pháp. Bây giờ Đường Hồng Chí không có tiền, chuyển đổi đại pháp cũng tạm thời mất đi hiệu lực. Nếu như tập trung binh lực chống lại 300 huyện binh có lẽ còn có lực đánh một trận. Nếu là phân binh lời nói, há chẳng phải là cho đối thủ từng miếng một mà ăn xuống cơ hội. Đương nhiên, lần này tấn công Thanh Bình huyện Đường Hồng Chí cũng có đánh cược thành phần. Đường Hồng Chí minh bạch, Ngô Cương Hàng thất bại nhất định sẽ để cho Thanh Bình huyện cao tầng biết được chính mình thiên. Mệnh chi tử năng lực, ngay cả Lý Tú Anh cái này thôn chính đều biết được thiên mệnh chi tử chỗ đáng sợ. Không đạo lý đường đường huyện lệnh không biết, huyện lệnh đồng dạng là lam tên gọi NPC, không có đạt tới tử danh mức độ, cho nên đối với Đường Hồng Chí chuyển đổi đại pháp vẫn không cách nào chống đỡ. Thanh Bình huyện lệnh chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này. 300 huyện binh nhìn không ít, nhưng đụng phải chuyển đổi đại pháp có thể không tốn bao nhiêu tiền. Vì vậy, Thanh Bình huyện cao tầng rất có thể bởi vì chiếu cố được thiên mệnh chi tử đáng sợ năng lực không dám để cho huyện lệnh thủ thành. Như vậy thứ nhất, Đường Hồng Chí công hạ Thanh Bình huyện liền 10 phần chắc 9. Không ra ngoài dự liệu, Đường Hồng Chí đánh cuộc đúng. Đương nhiên, cho dù cược sai rồi cũng không có vấn đề. Ghê gớm cường công là được. Đơn giản chính là tổn thất lớn một chút. Bởi vì Đường Hồng Chí trước cũng không biết Thanh Bình trong huyện sẽ có nhiều như vậy player tham chiến, cho nên đánh giá thấp Thanh Bình huyện lực lượng quân sự. Đường Hồng Chí từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem Thanh Bình huyện 300 huyện binh làm chủ yếu. Địch nhân chưa bao giờ cân nhắc qua player tham dự. Trận chiến này để cho Đường Hồng Chí ý thức được. Thế giới hiện thật tràn vào player đã thấm vào đến cái thế giới này mọi phương diện. Bị buộc bị lừa dối tiến vào cũng tốt. Chủ động tiến vào vận mệnh trò chơi cũng được. Tóm lại tiến vào vận mệnh trò chơi player số lượng vượt qua Đường Hồng Chí tưởng tượng. Huyện binh biến mất, Thanh Bình huyện cao tầng chạy trốn. Để cho Đường Hồng Chí bộ đội tiếp quản toàn bộ Thanh Bình huyện tốc độ thật nhanh. Không có gặp gỡ bất kỳ kháng cự nào. Những thứ kia chạy trốn bộ khoái sai dịch tuyệt đại đa số đều là đem chế phục cởi một cái.